Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 515, cô đã lấy tiền của tôi thì phải chữa khỏi cho người của tôi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe quản gia nói vậy, Diệp Ninh Uyển lập tức hiểu ra, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Diệp Cảnh Dực đã bất mãn lên tiếng trước. Mẹ không thể nào thất bại được. Quản gia càng thêm xấu hổ, ông có thể nói gì đây? Ông đâu phải bác sĩ. Nhưng bây giờ đại tiểu thư Bùi đã làm ầm ĩ đến tận cửa rồi, cứ khăng khăng đòi gặp cô. Chúng tôi đã nói cô đang nghỉ ngơi, cửu gia dặn dò ai cũng không được làm phiền cô. Nhưng đại tiểu thư Bùi căn bản không quan tâm. Cô xem cô ấy cảo tôi thành ra thế này, tôi thật sự không cản nổi nữa. Diệp Ninh Uyển hiếm khi thấy quản gia luôn luôn chỉnh tề lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Cô không nhịn được cười, nói với quản gia. Tôi đi xem sao, vừa nói. Cô vừa vén chăn định đứng dậy, quản gia vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Ninh Uyển, vừa nói vừa lùi ra ngoài. Vậy cô thay quần áo đi, tôi xin phép lui xuống trước, đợi cô ở ngoài cửa. Quản gia vừa nói, vừa như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, vẫy tay với Diệp Cảnh Dực đang ngồi trên giường, nhỏ giọng dỗ dành. Cậu chủ Tinh, phu nhân muốn thay quần áo, cháu đi ra ngoài với tôi nhé. Diệp Cảnh Dực quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển đã đứng dậy khỏi giường, cậu kéo một chiếc gối che đi chỗ phồng lên có chút kỳ lạ trên chăn, nhân cơ hội trượt xuống giường, chạy về phía quản gia, nắm lấy tay ông, bước nhanh ra ngoài. Vâng ạ, bác quản gia, chúng ta mau đi thôi. Khi Diệp Ninh Uyển thay quần áo xong đi xuống lầu, Bùi Minh Châu vẫn đang làm ầm ĩ trong phòng khách. Cút ngay, mấy người là cây thá gì mà dám cản tôi, bảo Diệp Ninh Uyển ra gặp tôi. Cô ta hại con gái tôi thành ra như vậy, cô ta còn mặt mũi mà trốn sao? Diệp Ninh Uyển, tôi nói cho cô biết, cô trốn được mùng một thì không trốn được ngày rằm. Nếu tưởng tượng có mệnh hệ gì, cả đời này tôi sẽ không tha cho cô. Tôi không sợ Bùi Phượng Chi, tôi ngay cả mạng cũng không cần, tôi còn sợ Bùi Phượng Chi sao? Tiếng chửi mắng của Bùi Minh Châu không dứt bên tai. Trong đại sảnh biệt thự, một đám vệ sĩ như một bức tường bằng thịt không thể vượt qua. Chắn trước mặt Bùi Minh Châu. Quản gia đứng ở vị trí đầu tiên, khuyên nhủ với giọng điệu hòa nhã. Còn trên ghế sofa cách đó không xa, Diệp Cảnh Dực đang ngồi cuộn tròn, trên đùi đặt một chiếc iPad, mấy ngón tay nhỏ chọt chọt trên đó, dường như hoàn toàn không bị tiếng ồn ào cách đó không xa quấy rầy. Diệp Ninh Uyển nhìn thấy cảnh tượng vừa động vừa tĩnh này. Chắc là Bùi Phượng Chi có việc rất quan trọng phải đi, Diệp Ninh Uyển đoán quản gia không báo cho anh biết. Nếu không, với cách làm trước đây của Bùi Phượng Chi, anh nhất định sẽ chạy về với tốc độ nhanh nhất, tuyệt đối sẽ không cho phép có người dám làm ầm ĩ trong nhà mình như vậy. Cô lạnh lùng liếc nhìn quản gia đang đứng đó ngăn cản Bùi Minh Châu, lên tiếng với giọng điệu không nóng không lạnh. Văn bá, đại sảnh lập tức yên tĩnh, cho dù là quản gia hay Bùi Minh Châu đều ngẩng đầu nhìn Diệp Ninh Uyển đang đứng trên cầu thang, ngay cả Diệp Cảnh Dực đang ngồi trên ghế sofa cũng ngẩng đầu lên khỏi iPad. Nhìn về phía Diệp Ninh Uyển, người phản ứng đầu tiên vẫn là Bùi Minh Châu. Bà ta tiến lên hai bước, khàn giọng hét lên. Diệp Ninh Uyển, Diệp Ninh Uyển cụp mắt xuống, thản nhiên nhìn Bùi Minh Châu đang đứng phía dưới. Bùi Minh Châu đẩy đám vệ sĩ đang chắn trước mặt mình ra, bước nhanh về phía cầu thang, ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Ninh Uyển, quát lớn. Diệp Ninh Uyển, cuối cùng cô cũng chịu ra rồi, sao cô không trốn nữa đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Bùi Minh Châu the thé và chua ngoa, như tiếng móng tay cào lên bảng đen, vô cùng chói tai. Diệp Ninh Uyển từng bước đi xuống lầu, mãi đến khi đi đến trước mặt Bùi Minh Châu. Cách chương